Thủ trưởng Mỹ vị trên bàn làm việc. Chương 18, hai người cây ết sao Uzi sao o trong nhà bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Hải Hiên vốn chỉ là nhìn thấy bộ dáng Lôi Kiên Bình đeo tạp dề thì muốn trêu chọc một chút thôi. Ai ngờ lại bị Lôi Kiên Bình gợi lên dục hỏa. Đầu lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng Lôi Kiên Bình. Cùng đầu lưỡi Lôi Kiên Bình phóng đãng quấn quýt trao đổi nước bọt lẫn nhau. Anh nắm chặt côn TH, T Lôi Kiên Bình, côn TH, T nến hồi cứng rắn nhảy lên. Trong tay dính đầy dịch thể trong suốt, đỉnh quy đầu tròn tròn cọ lên lòng bàn tay. Từng chút xoa xoa côn TH, T, cảm thụ côn TH, T thô to cứng rắn nóng hồi. Càng sờ nắn côn TH, T, Tất Hải Hiên càng khát khao khó nhịn, tính khí bên trong quần cứng rắn đến khó chịu, tiểu huyệt mấp máy không ngừng, vách tràng không ngừng co rút, hai người hôn nhau đến khi muốn nghẹt thở thì Tất Hải Hiên mới thả Lôi Kiên Bình ra. Hai người thở hồng hộc mà hít khí, trong mũi đều là nhiệt khí của đối phương, sợi chỉ bạc ám muội treo ở khóe miệng. Lôi Kiên Bình mang theo chút lấy lòng liếm liếm khóe miệng thủ trưởng. Từng chút liếm sạch nước bọt. Bàn tay đang nắm côn TH, T của anh bỗng nhiên nắm chặt. Hắn không nhịn được, ân, rên rỉ một tiếng. Côn TH, T nhất thời ngẩng thêm cao đầu. Tất Hải Hiên trầm giọng hỏi. Nơi này của cậu hưng phấn thành như vậy. Nếu như tôi liếm một phát thì cậu có trực tiếp bắn ra hay không? Lôi Kiên Bình vội vàng lắc đầu. Sẽ không, tôi sẽ nhịn lại. Tất Hải Hiên vừa nghe lời này không nhịn được cười ra tiếng. Không cần nhịn, nếu muốn bắn thì cứ bắn. Lôi Kiên Bình xấu hổ đến nỗi lỗ tai đều đỏ. Côn TH, T dưới khố lại hưng phấn hận không thể diễu võ dương oai. Quả nhiên là bé ngoan. Tất Hải Hiên vừa nhìn thấy bộ dáng cấp dưới xấu hổ như vậy, trong lòng liền ngứa ngáy không chịu được. Nhưng là nếu muốn ăn thì phải ăn từ từ, ăn một ngụm liền hết thì không dễ thưởng thức được mùi vị. Chậm rãi ăn thì mới có thể ăn ra tình cảm. Anh cười híp mắt hạ thấp thân thể, hai tay nắm chặt côn TH, T lộ ra ngoài tạp dề. Côn TH, T tím đỏ khổng lồ to dài, gân xanh dữ tợn nổi lên rõ ràng, quy đầu màu đỏ đậm chảy ra chất nhầy, cả cây côn TH, T đều bị anh sờ đến dính nhơm nhớp. Cây côn TH, T này một chút cũng không thẹn thùng giống như chủ nhân của nó. Tràn ngập nam tính của nam nhân trưởng thành, thẳng thắn chìa vào mặt Tất Hải Hiên. Phía dưới bao tinh hoàn là chiếc quần mặc nhà treo dưới gốc rễ nặng trình trịch. Tất Hải Hiên sờ sờ bao tinh hoàn, chỉ cảm thấy bên trong tràn ngập tinh dịch, làm cho anh sinh ra ý nghĩ muốn ép khô tất cả tinh dịch trong người cấp dưới ra. Bị cây côn TH, T này làm, bị cây côn TH, T này thao bắn, bị cây côn TH, T này bắn bên trong, bị tinh dịch của cấp dưới làm cho tiểu huyệt dính nhơm nhớp. Tất Hải Hiên vừa nghĩ tới mình bị thao thế nào, tiểu huyệt phía sau nên làm sao để chặn không cho tinh dịch chảy ta. Vừa nghĩ đến hình ảnh như vậy, anh liền muốn mở chân cho cấp dưới trực tiếp thao vào. Tất Hải Hiên nâng mí mắt, mỉm cười hỏi cấp dưới. Lần trước sau khi làm trong văn phòng xong, cậu có tự an ủi không? Không có, vốn muốn tự an ủi. Nhưng là sau khi làm cùng thủ trưởng hắn liền cảm thấy tự an ủi thiếu thiếu cái gì đó. Không thể nào sướng được, lâu như vậy cũng không tự an ủi. Cậu thật đúng là bé ngoan ngây thơ. Tất Hải Hiên mắt cong cong, cười đến mê hoặc, gương mặt tuấn mỹ cố ý cọ cọ côn TH, T của cấp dưới. Vừa nhìn thấy thủ trưởng dùng mặt cọ côn TH, T của chính mình, Lôi Kiên Bình cảm thấy được máu trong người đều chảy vọt xuống hạ thân. Thủ trưởng lúc này lại duỗi lưỡi ra, liếm liếm quy đầu hắn. Nhìn bộ dáng tuấn mỹ trầm ổn thường ngày của thủ trưởng liếm quy đầu của mình, hô hấp của Lôi Kiên Bình như dừng lại, đặc biệt là thấy thủ trưởng khép hờ đôi mắt, khóe mắt đuôi lông mày lộ ra vẻ phong lưu động lòng người. Dường như nhận thấy được tầm mắt của cấp dưới, Tất Hải Hiên nâng mắt nhìn, một bên hôn côn TH, T cấp dưới, một bên nhìn vào mắt cấp dưới. Hình ảnh này vừa ôn nhu vừa tục tĩu, chất nhầy kia dính lên đôi môi biến thành chất lỏng trong suốt. Anh hôn từng chút, sau lại hôn đến bao tinh hoàn, đôi môi thủ trưởng mềm mại ấm áp, mỗi cái hôn lên côn TH, tê nóng bỏng của hắn làm hắn nhận thức được rõ ràng thủ trưởng đang dùng môi lưỡi an ủi côn TH. Tê của mình, Lôi Kiên Bình nuốt nước miếng, gian nan nói, anh không cần khẩu giao cho tôi đâu. Tất Hải Hiên nhếch miệng, nhưng là chỗ này của cậu đang rất thích tôi khẩu giao cho nó. Nói xong, đầu lưỡi lại liếm chỗ linh khẩu nhạy cảm nhất. Côn TH, tê khẽ run lên, phun ra một cỗ dịch thể. Tất Hải Hiên dùng đầu lưỡi liếm đi chất nhầy. Đầu lưỡi chốc chốc lại thổi mạnh vào linh khẩu, kích thích linh khẩu không ngừng co rút lại. A, Lôi Kiên Bình sảng khoái đến không nhịn được mà rên rỉ. Nhìn thủ trưởng há mồm ra, từng chút nuốt vào côn TH, tê của hắn, khoang miệng ấm áp khép lại phun ra nuốt vào côn TH. Tê, đầu lưỡi linh hoạt liếm quy đầu cùng mã mắt. Hàm răng không nhẹ không nặng thổi mạnh vào quy đầu, ngón tay trắng noãn nắm chặt côn TH, tê trên dưới tuốt động, một tay còn lại vò nắn tinh hoàn. Khoái cảm cường liệt tuôn ra từ hạ thân, Lôi Kiên Bình chỉ cảm thấy thủ trưởng thật lợi hại. Côn TH, tê thực sự quá sảng khoái. Tất Hải Hiên phun ra nuốt vào hồi lâu. Côn TH, tê của cấp dưới vẫn không bắn. Sau một lát anh nhận thấy cấp dưới đang cố nhịn không bắn tinh. Anh nhíu mày, phun côn TH, tê ra, nhẹ giọng trấn an nói. Cậu muốn bắn thì cứ bắn ra thì tôi mới biết là cậu đang thoải mái. Lôi Kiên Bình còn ám ảnh, bắn nhanh, trong lòng, hắn không muốn bắn nhanh như vậy. Dù là thủ trưởng kêu hắn bắn ra, hắn cũng không chịu bắn. Côn TH, tê tím đỏ cứng rắn đến nỗi chuyển sang màu tím đen. Tất Hải Hiên dùng hai má trà sát côn TH, tê, câu dẫn mà hỏi. Lẽ nào cậu không muốn bắn trong miệng hoặc là trên mặt tôi sao? Anh vừa dứt lời, côn TH, tê đột nhiên run lên, một cỗ tích dịch lớn phốc phốc bắn lên trên mặt anh, làm cho gương mặt kinh ngạc của anh dính đầy tinh dịch. Lôi Kiên Bình vội vã nâng thủ trưởng dậy, dùng tạp dề lau mặt thủ trưởng, nhưng hắn càng hoang mang càng lau không sạch, gấp đến độ trời sắp sập. Tất Hải Hiên thật giống như không biết trên mặt mình dính tinh dịch. Hắn lấy tay Lôi Kiên Bình, rời xuống quần mình, nhẹ cười nói, cậu cũng liếm giúp tôi. Tay Lôi Kiên Bình run run một cái, tay hắn cảm nhận rõ ràng được thủ trưởng cứng rắn như nào. Hắn không nhịn được mà sờ sờ, chỉ cảm thấy côn TH, tê mới bắn tinh của mình lúc này muốn cứng rắn trở lại. Móc ra rồi liếm cho tôi. Tất Hải Hiên ngữ khí ám muội, giọng khàn khàn mùi tình dục nồng đậm, mỗi một từ nói rõ vào tai Lôi Kiên Bình. Lôi Kiên Bình cách đũng quần vuốt ve tính khí thủ trưởng, một cái tay khác bắt đầu mở khóa quần thủ trưởng, đem quần ngoài và quần lót thủ trưởng đồng thời kéo xuống. Tính khí đỏ đậm bắn ra ngoài, trên đỉnh dính đầy chất nhầy. Quần lót từ lâu đã ướt một mảng nhỏ, nắm tính khí thủ trưởng, Lôi Kiên Bình một bên tuốt một bên mở ra khuy áo sơ mi của thủ trưởng. Từng nút áo được mở ra, hắn hôn môi thủ trưởng, từ cái cằm hôn xuống dưới cổ, xương quai xanh, lồng ngực, đặc biệt là hai cái đầu V, thay phiên ngậm mút rồi hút cho hai đầu V, sưng lên một vòng. Tay còn lại vẫn như cũ không ngừng tuốt động tinh khí. A, tiếp tục, Tất Hải Hiên dựa vào bồn nước rên rỉ. Hai cái đầu V, sưng đỏ đứng thẳng trên lồng ngực trắng nõn thật là diễm lệ. Cơ ngực trên người Tất Hải Hiên cong lên làm Lôi Kiên Bình nhịn không được xoa nhẹ một cái. Tất Hải Hiên nhất thời có chút run chân, tiếng rên rỉ cũng bất chi bất giác tăng cao hơn một chút. Ba vị chủ nhân nhìn xuyên qua cửa phòng bếp, thấy con người hai chân đang mặt đối mặt với con sen. Sờ ngực rồi hút núm vú, trong tay lại đang chơi đùa bộ phận sinh dục của đối phương. Người hai chân chơi thật giỏi, không chỉ chơi đàn đàn xong còn chơi dây dây. Rõ ràng trên người không có lông lại cứ liếm qua liếm lại. Rõ ràng là giống đực, trên người không có sữa còn hút qua hút lại. Chủ nhân nhà quê như vậy, chúng nó không hiểu người hai chân và chủ nhân đang chơi cái gì. Hơn nữa, chúng nó cũng là ba con thú đực nè, cũng có chơi đàn đàn đâu à, tự nhiên thấy hơi bực bội con sen quá đi. Lôi Kiên Bình nhìn thấy đầu V, thủ trưởng mình hút đến đỏ au, hình dáng đầu V, sưng huyết liền nhịn không được muốn cắn hút thêm nữa. Làm đầu V, thủ trưởng càng thêm đỏ sưng lên, đặc biệt là nghe thủ trưởng phát ra tiếng rên rỉ dày đặc. Hắn càng thêm hưng phấn cắn hút đầu V, anh, dùng hàm răng đáng khinh gặm cắn đầu V, thủ trưởng. Đừng có hút đầu V, tôi nữa. A, ân, Tất Hải Hiên đẩy mặt cấp dưới ra, sau đó đôi môi cấp dưới lại hút đầu V, anh. Cho dù đầu V bị lôi kéo cắn hút thế nào thì cái miệng kia cũng gắt gao cắn hút không hề buông ra. Tất Hải Hiên nắm cằm hắn lại. Hắn mới bất đắc dĩ không cắn nữa. Trên đầu V, ẩm ướt lưu lại dấu răng sưng tấy. Trên lồng ngực, Tất Hải Hiên lưu lại một tầng diễm sắc. Tinh khí dưới quần vẫn bị cấp dưới tuốt động. Tất Hải Hiên không vừa ý, thở dốc nói. Hút chỗ này của tôi. Tinh khí đỏ đậm sớm muốn được cấp dưới khẩu giao. Tiểu huyệt ở mặt sau cũng muốn ngón tay của cấp dưới hung hăng đảo lộng. Lôi Kiên Bình hôn bốn phía và âm mao của tinh khí. Một tay nâng tinh khí của thủ trưởng, từ gốc rễ tinh khí liếm về phía trước. Một tay tiếp tục cởi quần thủ trưởng. Tất Hải Hiên vô cùng phối hợp với hắn. Quần được kéo xuống cẳng chân liền chủ động nhấc chân cởi quần ra. Chốc lát chỉ còn thấy hai cái chân dài thẳng tắp, hạ thân trần chùi chùi. Lôi Kiên Bình sờ tới hai cái chân bóng loáng của thủ trưởng, tách hai chân thủ trưởng ra để khẩu giao cho anh, vẻ mặt say mê, bé ngoan ăn, làm rất tốt, sờ tiểu huyệt mặt sau của tôi, rồi chậm rãi mở rộng nó đi. Tất Hải Hiên xoa đầu cấp dưới, tinh khí đỏ đậm kiên trì cắm vào miệng cấp dưới, dùng ngữ khí tiền bối chỉ dạy hậu bối mà ra lệnh. Lôi Kiên Bình nghe thấy lời này, miệng hút vào tinh khí thủ trưởng, một tay xuyên giữa hai chân thủ trưởng, sờ đến giữa mông, một tay đè lại đáy chậu, một tay sờ vào bên trong tiểu huyệt nhăn nheo, miệng huyệt ướt át cực kỳ mở ra khép lại, một ngón tay dễ dàng cắm vào bên trong. A, ngón tay kia khuấy khuấy bên trong tiểu huyệt mẫn cảm lập tức co rút lại. Tất Hải Hiên dâm đãng kêu một tiếng. Gieo bôi trơn đâu? Lôi Kiên Bình lúc này mới nhớ tới gieo bôi trơn còn ở bên trong túi áo. Mà cái áo thì đang treo chỗ huyền quan. A hát ta, thật thoải mái, lại thêm một ngón tay đâm vào. A, Tất Hải Hiên co rút tiểu huyệt. Một bên thì cắm tinh khí vào miệng cấp dưới. Một bên dâm đãng ra lệnh. Lôi Kiên Bình ý chí không kiên định lập tức tăng thêm một ngón tay. Tràng vách ẩm ướt giống như được ăn đồ ăn ngon. Vách tràng mềm mại ngọ nguậy kẹp lấy ngón tay. Lôi Kiên Bình cảm nhận được bên trong co rút. Nhưng mà bên trong thật sự rất ướt. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Tất Hải Hiên vốn chỉ là nhìn thấy bộ dáng Lôi Kiên Bình đeo tạp dề thì muốn trêu chọc một chút thôi. Ai ngờ lại bị Lôi Kiên Bình gợi lên dục hỏa. Đầu lưỡi anh xâm nhập vào khoang miệng Lôi Kiên Bình, cùng đầu lưỡi Lôi Kiên Bình phóng đãng quấn quýt trao đổi nước bọt lẫn nhau. Anh nắm chặt côn TH, T Lôi Kiên Bình, côn TH, T